Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lộ ra khuôn mặt tươi cười dí dỏm. Anh cứ nghĩ là em sẽ thay mặt cha xuất trình, đi ra ứng tuyển nghị viên hoặc gì đó chứ. Dù sao em thật sự rất có năng lực trên phương diện này, tại sao lại không tham gia vậy? Vẻ mặt vui vẻ của Lâm Thành Vũ ảm đạm không ít. Trợ lý của bà em cũng một mực muốn em đi ra ứng tuyển, nhưng mà tham chính dù sao cũng không phải là mong đợi của em, cho nên vẫn sống bình thường qua ngày. Thật đáng tiếc, khi đó ba em vừa mới nhận chức bộ trưởng Bộ Tài chính, còn được lòng của rất nhiều người dân với chức thị trưởng của Đài Nam. Chỉ tiếc, anh nghĩ nếu như khi đó em thay Chiến Bào ra trận hay phụ thân, muốn ứng tuyển làm nghị viên thành phố, khẳng định không có vấn đề, làm không tốt cũng có thể vượt qua cuộc đề cử. Về mặt Ứng Gia Văn tỏ ra tiếc nuối, chẳng biết tại sao lại thập phần để ý chuyện này, không hề phát hiện Lâm Thành Vũ cũng chẳng hứng thú với đề tài này. Có lẽ thật sự sẽ giống như học trưởng nói, những người có chí riêng, em cũng không cảm thấy tiếc nuối. Trên mặt Lâm Thành Vũ nổi lên một nụ cười khổ, hy vọng học trưởng đừng vòng quanh cái đề tài này nữa. Xin lỗi đã quấy rầy, chân gà nướng, xin mời dùng. Một người phục vụ ăn mặc theo phong cách Nhật Bản, tinh thần sáng láng hô. Học trưởng, đồ nướng của nhà hàng này thật sự rất ngon đấy. Lâm Thành Vũ tức thời chuyển chủ đề, tiếp tục hỏi chuyện sau khi Ứng Gia Văn tốt nghiệp. Chờ sau khi Lâm Thành Vũ đưa Ứng Gia Văn trở về nhà trọ xong, cô lập tức chuyển hướng tới nhà khách của Thiên Âm. Dự án Thiên Âm này có 30 căn hộ, 10 hộ nằm trên đường cái mặt tiền rộng 30 thước, 20 hộ khác thì nằm ở phía sau, có cửa ra vào độc lập. Hơn nữa, còn theo kiểu hoa viên Trung Hoa loại nhỏ vô cùng tinh xảo. Theo Cố Hữu Hiền tiết lộ, thì trước mắt 20 hộ phía sau kia đã bán ra 15 hộ, mà 10 hộ mặt tiền dường như đã tiêu thụ hết. Nhưng bọn họ cũng không vội vào ở, mà còn có người mua tiếp tục mượn lầu 1. Khi cô chạy đến gần công trường thì xa xa đã thấy Cố Hữu Hiền đứng ở cửa ra vào, đi tới đi lui. Quá muộn. Vừa thấy Lâm Thành Vũ ngừng xe lại, chậm rãi đi về phía mình, Cố Hữu Hiền lập tức tiến lên lớn tiếng oán trách. Nhìn thấy lo nghĩ trên mặt Cố Hữu Hiền, trong nội tâm cô cảm thấy có chút buồn cười. Cố Hữu Hiền, anh ăn no không có việc gì làm sao? Đứng ở cửa ra vào này làm gì vậy? Hai người sóng vai đi vào nhà khách, bên trong dĩ nhiên không có một người. Lâm Thành Vũ tò mò hỏi. Sao nay tan việc sớm như thế này? Bình thường lúc tôi đến muộn một chút cũng đều có người. Hôm nay tâm tình anh không tốt, 7-8 giờ là cho mọi người ra về hết rồi. Cố Hữu Hiền bĩu môi nói. Anh thực khoa trương, rõ ràng cũng đã 32 tuổi, còn dựa vào tâm tình của mình tốt xấu mà làm việc. Công và tư chẳng phân biệt được như thế, quá ngây thơ. Lâm Thành Vũ nhớ tới Ứng Gia Văn vừa mới ăn cơm cùng nhau, lại so sánh với Cố Hữu Hiền. Hiện tại tính khí trẻ con hay bộc phát, không khỏi dao động ngẩng đầu lên. Hai người này thật sự không thể so sánh, tâm tư khác nhau một trời một vực. Anh ngây thơ, không phải em hủy bỏ buổi hẹn của chúng ta, tự mình chạy đi ăn cơm với nam đồng nghiệp, còn ăn vào 7-8 giờ tối. Anh bất mãn nói. Cô có chút kinh ngạc nhìn Cố Hữu Hiền đang phát giận. Người này là đang ghen sao? Thật đáng yêu, nhưng mà cô cũng không phải bạn gái anh. Ăn giấm chua cái gì? Thật sự ngay cả bạn bè bình thường cũng không bằng nữa đấy. Cô nhẹ nhàng cười, trông thấy Cố Hữu Hiền tức giận, lại mềm lòng. Thật xin lỗi, Hữu Hiền. Nếu không lần sau đến lượt tôi mời anh ăn cơm nhé. Lần đầu tiên nghe thấy cô dùng tiếng nói ngọt như thế gọi tên mình, anh nghĩ anh rất muốn ôm cô vào trong ngực, mạnh mẽ ôm chặt lấy cô. Cố Hữu Hiền đè nén tâm trạng kích động, lộ ra ánh mắt mong mỏi như chú chó nhỏ. Tiểu Vũ, em nói là phải làm đấy, không thể nuốt lời. Chia tay kéo bàn tay trắng nõn của Lâm Thành Vũ, hai tay giống như đang nâng lấy kỳ chân dị bảo, nhẹ nhàng xoa cẩn thận, dè dặt. Nhà khách yên tĩnh lại có một bầu không khí khác thường đang lưu động. Ngẩng đầu nhìn lại thấy đôi mắt Cố Hữu Hiền đang nghiêm túc nhìn mình chằm chằm. Không khỏi làm cho lòng cô xao động, trái tim nhảy lên, thình thịch, cũng quên mất việc phải giúp bàn tay đang bị Cố Hữu Hiền lớn mật nắm chặt về. Cô kinh ngạc nhìn Cố Hữu Hiền, một cảm giác kỳ diệu khó nói lên lời dần dần bay lên. Bên tai đột nhiên vang lên câu nói Cố Hữu Hiền nói với cô, anh thích em. Những lời này vẫn luôn quanh quẩn bên tai cô. Tiểu Vũ. Nhìn thấy cánh môi khiêu gợi của Cố Hữu Hiền dịu dàng gọi tên mình, trong lòng cô rung động không thôi. Hả? Cô nhẹ nhàng đáp lại. Người thật sự không thể nuốt lời cho béo. Thật sự, em đã đủ mập rồi. Không thể tin được, chính mình đến tục cùng đã nghe được cái gì. Cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net